Kim Ngân chào các bạn. Bạn có thể nhận miễn phí bộ quà tặng của sách tóm tắt tại địa chỉ sachtomtat.net sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời. Hãy mua sách ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sachtomtat.vn. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn video 100 câu nói bất hủ về phụ nữ và đàn ông giúp bạn tỉnh ngộ. Phụ nữ sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng? Đàn ông sướng hay khổ hơn nhau ở cách cư xử với vợ con? Rất nhiều người nghĩ rằng có bộ ngực lớn làm cho phụ nữ trở nên ngu ngốc. Thật ra là ngược lại đó. Một người phụ nữ với bộ ngực lớn làm đàn ông trở nên ngu ngốc. Phụ nữ chỉ nhớ những người đàn ông làm cho họ cười. Đàn ông chỉ nhớ những người phụ nữ làm cho họ khóc. Phụ nữ hay đàn ông cũng vậy. Chỉ khi gặp khó khăn mới thật sự biết đối phương yêu mình nhiều đến mức nào. Đàn ông khó lòng bỏ qua, nhưng mau quên và ít khi muốn nhớ. Phụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai và suy nghĩ rất dài. Phụ nữ đến từ chiếc xương sườn của người đàn ông. Họ được sinh ra từ bên hông, tượng trưng cho sự bình đẳng, phía dưới cánh tay để được chở che và ngay cạnh trái tim để được yêu thương. Trước khi cưới, đàn ông đều đeo bám phụ nữ đến nửa đêm mới chịu về. Sau khi cưới, phụ nữ luôn phải đợi đến nửa đêm mới thấy chồng mình về. Đàn ông nhường cho phụ nữ ra quyết định bởi vì họ biết phụ nữ sẽ không cho họ quyết định. Phụ nữ nhường cho đàn ông quyết định là bởi vì họ muốn biết đàn ông có thể đoán được ý muốn thật sự của họ hay không. Đàn ông giữ bí mật của người khác hơn là của mình. Trái lại, đàn bà giữ kín bí mật của mình hơn của người khác. Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say. Phụ nữ nói nhiều nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng. Khuyết điểm lớn nhất của người đàn ông là ham muốn được che chở. Vì thế, ưu điểm lớn nhất của một người phụ nữ là biết khéo léo làm mình trở nên yếu đuối. Trên đời này, không có đàn ông sợ vợ, chỉ có đàn ông bị vợ làm cho sợ mà thôi. Sau khi chia tay, một ngày sau, một tuần sau, một tháng sau. Điều đáng khinh nhất ở một thằng đàn ông là không yêu mà vẫn gian dối trên thể xác của một con đàn bà. Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông. Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà. Phụ nữ lấy chồng như đánh bạc, thông minh xinh đẹp cũng chẳng bằng may mắn. Phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng cần một điểm tựa. Là đàn ông, dù có bao sóng gió cũng phải là điểm tựa cho người phụ nữ của mình. Những chàng trai đang yêu luôn muốn đơn giản hóa mọi việc phức tạp. Những cô gái đang yêu luôn muốn phức tạp hóa mọi việc đơn giản. Người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ đôi lúc hơi trẻ con, vô tâm. Nhưng họ sẽ không bao giờ để bạn bước ra khỏi cuộc đời họ. Người đàn ông luôn nắm tay người phụ nữ của mình ở mọi lúc, mọi nơi mới là người đáng tin cậy nhất. Phụ nữ luôn thích nói về người đàn ông họ yêu. Đàn ông lại thích nói về người phụ nữ mà họ không có được. Niềm hạnh phúc của một người phụ nữ không phải là có nhiều người đàn ông theo đuổi, mà là người đàn ông của cô ấy vì cô mà từ chối nhiều người phụ nữ khác. Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời cũng sẽ chẳng cần phải trưởng thành nữa. Phụ nữ càng mạnh mẽ, thành thục cũng bởi vì cô ấy chưa gặp được người đàn ông tốt mà thôi. khi bạn thấy một người con gái nào đó đang vẻ vãn chồng hay người yêu, đó không phải là việc của bạn mà là việc của một thằng đàn ông. Bạn chỉ cần thư giãn, ăn một chút gì đó, uống một thứ gì đó hay là xem một bộ phim nào đó rồi nằm chờ kết quả. Một là bạn gặp được một người đàn ông tốt, hoặc là mất đi một người đàn ông tồi. Vậy thôi, có gì mà phải lo lắng rồi ghen tuông bừa bãi. Đàn ông không bao giờ xem tình yêu là tất cả cuộc sống. Vì vậy, phụ nữ cũng đừng xem đàn ông là tất cả của cuộc đời mình. Trước khi một người đàn ông nhận ra bố mình luôn đúng, thì anh ta đã có một đứa con luôn nghĩ bố nó sai. Đối với phụ nữ, yên lặng cũng là một thứ trang sức. Bạn có thể chứng kiến rất nhiều cô gái ngu ngốc bên cạnh những người đàn ông thông minh, nhưng hiếm khi thấy người đàn ông ngốc nghếch nào bên cạnh một cô gái thông minh. Đàn ông cần biết trân trọng. Khi phụ nữ im lặng thì các anh đã đánh mất họ rồi, mãi mãi đánh mất họ rồi. Tha thứ thì dễ, nhưng tin tưởng lần nữa thì khó vô cùng. Phụ nữ là chúa thù dai, họ sẽ tiếp tục mỉm cười, nhưng trong lòng thì là vạn nỗi buồn rẻ rằng. Đàn ông phèo cách yêu thương người phụ nữ đã lôi cuốn họ. Phụ nữ phèo cách lôi cuốn người đàn ông mà họ yêu thương. Khi đàn ông im lặng, nghĩa là họ muốn chia tay. Còn khi phụ nữ im lặng, nghĩa là họ đang tổn thương nhiều lắm. Bản lĩnh của một người đàn ông thể hiện ở chỗ anh ta có thể đứng lên được sau hàng trăm lần vấp ngã. Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ không phải là nước mắt mà là sự im lặng. Im lặng để níu kéo, im lặng để từ bỏ, im lặng để thể hiện nỗi đau khôn xiết, im lặng để không ai có thể biết được tâm trạng của mình. Phụ nữ cũng như chả túi lọc, cho vào nước sôi rồi, bạn mới thấy họ mạnh mẽ thế nào. Thân là phụ nữ, sướng hay khổ là do quen được thằng đàn ông tử tế hay lỡ yêu phải kẻ lăng nhăng, phụ bạc. Phụ nữ không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời. Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên. Đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ. Người đàn ông thành công là người kiếm được nhiều tiền hơn vợ mình có thể tiêu. Người phụ nữ thành công là người tìm ra được người đàn ông đó. Đàn ông cần có tương lai. Đàn bà cần có quá khứ. Phụ nữ, họ không bao giờ nói sai. Chỉ có điều, thực tế đôi khi diễn ra trái với những gì phụ nữ nói. Hãy là người phụ nữ mà đàn ông phải đi chinh phục, chứ không phải là ngược lại. Đàn ông rất thích tỏ ra mình hiểu biết rộng và làm tốt mọi việc. Vậy nên, đứng trước một người phụ nữ có khả năng làm được mọi thứ, kiến thức sâu rộng và thông minh, thì tự nhiên họ sẽ cảm thấy dè chừng và có chút sợ hãi. Đằng sau một người đàn ông ngoại tình là một người đàn bà ngồi rình. Sinh ra là phụ nữ đã khổ, chọn nhầm người đàn ông của đời mình còn khổ hơn. Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa. Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng. Một người phụ nữ thực sự sẽ tự mình làm mọi thứ, và một người đàn ông thực sự sẽ không để cô ấy như vậy. Một người phụ nữ có nụ cười rạng rỡ và một thái độ giao tiếp cởi mở, đó là điều đẹp nhất, hơn cả những trang phục đắt tiền cô ấy mặc. Sắc đẹp tự nó đủ thuyết phục đôi mắt của người đàn ông mà chẳng cần đến nhà hùng biện. Đàn ông không vợ, không tranh đấu. Đàn bà không chồng, không đau khổ. Biểu hiện của tình yêu chân thật ở đàn ông là sự rụt rè, ở phụ nữ là sự táo bạo. Có thể đánh giá tính cách của người đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ. Phụ nữ độc lập và mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc cần tỏ ra yếu đuối để được yêu thương, che chở. Cơm ngon khó kiếm, phở ngon đầy đường. Đừng vì một chút tầm thường của phở mà quên mất tầm cỡ của cơm. Phở bao giờ cũng ngon hơn cơm. Nhưng anh ơi, em chưa bao giờ thấy ai ăn phở cả đời. Người đàn ông trưởng thành sống trọn từng phút giây của cuộc đời và sẵn sàng vượt qua những giới hạn của bản thân. Lòng trung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của cô không có gì trong tay. Lòng trung thủy của người đàn ông được thử thách khi anh ta có mọi thứ trong tay. Đừng sợ đàn ông không tốt, chỉ sợ mình không tìm được người đàn ông tốt. Đàn bà khóc bằng mắt, đàn ông khóc bằng tim. Con gái càng mạnh mẽ, càng cần được yêu thương. Phụ nữ được sinh ra để được yêu, không phải để được hiểu. Đừng cố hiểu phụ nữ. Đáp lại tấm chân tình của người phụ nữ lại là sự ra đi không chút hối tiếc, không chút hối hận của đám đàn ông bạc tình. Đàn bà chúng mình muôn đời khờ dại. Sau khi đàn ông say rượu sẽ nghĩ đến phụ nữ, nhưng không chỉ một người phụ nữ. Phụ nữ sau khi say rượu sẽ nghĩ đến đàn ông, nhưng bao giờ cũng chỉ một người. Chính là người đàn ông đã bỏ rơi họ. Bản chất thực sự của một người đàn ông xuất hiện khi anh ta say xỉn. Đàn bà khôn ngoan hơn đàn ông vì họ biết ít hơn nhưng hiểu nhiều hơn. Những người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải do bẩm sinh. Con gái hay tỏ ra mạnh mẽ, yêu cũng được, không yêu cũng được, hay nói chuyện với nhiều người, nhưng thực ra lại rất cô đơn. Khi yêu rất thật lòng, đôi khi lụy tình, phải mất một thời gian không ngắn để quên và bắt đầu một mối quan hệ mới. Phụ nữ phải biết giữ sự tự tôn của chính mình. Đàn ông thương em thì sẽ tự biết quan tâm và săn đón em thường nhật. Đừng hạ thấp mình mà mong đợi anh ta thực hiện điều đó, hiểu không? Phụ nữ thông minh hay không, xinh đẹp hay không, chưa hẳn là điều cô ấy tự hào nhất. Điều khiến cô ấy hạnh phúc hơn cả là có một người thật lòng yêu thương cô ấy. Một người đàn ông trưởng thành luôn phải mạnh mẽ chống chọi với thế giới bên ngoài, lo bao nhiêu việc lớn nhỏ. Đến lúc ở bên người mình yêu, cho anh ấy yếu đuối chút, có sao? Khi một người phụ nữ kể với bạn vấn đề khó khăn, tức là họ muốn bạn giúp đỡ họ. Sai lầm của phụ nữ là nghĩ rằng đàn ông sẽ tự khắc biết trân trọng những hy sinh của mình cho gia đình mà yêu thương mình hơn. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Có loại phụ nữ cần yêu, không cần danh phận, đó gọi là ngây thơ. Có loại phụ nữ cần yêu, cần cả danh phận, đó gọi là thực tế. Có loại phụ nữ không cần gì cả, đó gọi là thông minh. Người phụ nữ ngốc nhất chính là người không biết trân trọng bản thân và yêu thương chính mình mà cứ đợi người khác yêu thương. Nên nhớ, người đàn ông trưởng thành không phải là một người lớn tuổi. Họ trưởng thành trong suy nghĩ, việc họ làm và ít ra biết quan tâm đến tương lai. Muốn làm người đàn ông tốt, trước hết đừng lăng nhăng. Vị son trên môi người phụ nữ luôn là thứ mà đàn ông nhớ nhung. Đàn bà lừa dối đàn ông khi nàng kể cho chàng về quá khứ của mình. Đàn ông lừa dối đàn bà khi chàng mô tả tương lai cho nàng. Tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ. Tôi sẽ không nói là phụ nữ không có tính cách. Đúng hơn thì mỗi ngày họ đều có tính cách mới. Phụ nữ có thể chấp nhận một người đàn ông nghèo khó trong hiện tại, chứ không thể yêu mãi một người đàn ông không biết lo lắng, cố gắng cho tương lai. Đàn ông trưởng thành, họ cần người phụ nữ có thể ở bên, cảm thông và chia sẻ để cùng vượt qua mọi khó khăn. Phụ nữ có lẽ luôn là như vậy, vừa chờ mong yêu và được yêu, nhưng cũng sợ bị tổn thương. Đồng thời còn e ngại người đàn ông âu yếm mình có toàn tâm toàn ý yêu bản thân mình hay không. Đa số phụ nữ chỉ cáu giận với người đàn ông mà mình có cảm giác an toàn khi ở bên. Vì tận sâu trong tiềm thức, phụ nữ chúng ta luôn nghĩ rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì đối phương cũng sẽ không rời bỏ ta mà đi. Không người đàn ông nào hiểu phụ nữ bằng tôi, còn tôi thì không biết gì về họ. Muốn đánh giá một người phụ nữ, chỉ cần biết người đàn ông mà cô ta yêu. Nếu có thể làm phụ nữ mỉm cười, cô ấy sẽ nguyện làm tất cả vì bạn. Đàn ông và phụ nữ ít nhất đồng ý với nhau ở một điều, họ đều không tin phụ nữ. Đàn ông đích thực là người biết dùng sự nhẹ nhàng của mình đã khiến cho người phụ nữ mà anh ấy yêu nhận ra cái sai. Phụ nữ chính là tấm gương của người đàn ông họ yêu. Nếu bạn yêu cô ấy say đắm, cô ấy cũng sẽ dành điều đó cho bạn. Con gái rất giống trẻ con, cứ thích nói không. Con trai cũng như trẻ con, cứ ngây thơ nghĩ cô bé nói thật. Thời gian hóa trang cho người đàn bà nhất định tỷ lệ thuận với tuổi tác của cô ta. Không phải tất cả đàn ông đều tệ bạc, chỉ là phụ nữ có may mắn gặp được người đàn ông tốt hay không mà thôi. Không phải người phụ nữ nào cũng thực dụng theo đuổi tiền bạc, chỉ có đàn ông vì ngoại hình đẹp mà bỏ quên người phụ nữ tốt mà thôi. Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Sách tóm tắt, chúc bạn hạnh phúc.